1224 chương 1223, bố cục. Lật giấy ban đêm 1224. Chương 1223, bố cục tân thế giới, 3 năm sau. Có sống biết chi ưu thế, cộng thêm tự thân chính là thiên phú dị bẩm, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà muốn mai một rất nhiều thiên tài trong, đều là không thể nào sự tình. Hơn nữa, chỉ là dùng thời gian 3 năm mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà không thể nói là khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực, cũng là phát hiện thực lực của tự thân có thể vững chắc ở ảnh cấp tài nghệ. Thế nhưng, tu luyện biến trở về ảnh cấp cường giả thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà mới là đống nhiên phát hiện, thì ra Uchiha Nguyệt Tân Thế Giới bên trong ảnh cấp cường giả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngoại trừ những cái này mới vừa từ nhị giả trường học tốt nghiệp hải tử, không phải ảnh cấp cường giả ở ngoài, cơ hồ là đang cùng hắc ám thế lực đối kháng ngắn ngủi mấy năm sau đó, cho dù là tư chất bình thường phổ thông nhị giả cũng có thể bước qua thượng nhẫn cấp bậc cánh cửa, thuận lợi bước vào ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ. Toàn bộ thế giới trình độ trở nên mạnh hơn. Cái kia cường độ thậm chí có thể nghiền ép Uchiha Mạ Đạ Dạ, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thì ra ngang dọc thời kỳ chiến quốc mà ở trọn kéo thời gian 3 năm. Mới có thể nhị giả trường học thuận lợi tốt nghiệp, trở thành chính thức nhị giả sau đó, thuận lợi tại nhẫn giả trường học tốt nghiệp, cầm lấy quen thuộc nhị giả hộ ngạch. Nhìn mặt trên quen thuộc cổ nổ hạ thôn tiêu chí, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đều rơi vào trong trầm mặc, trận tại nhẫn giả trong trường học dường như không hợp nhau hai người, chính là lặng lẽ tìm một chỗ bí ẩn địa điểm, lại một lần nữa giao lưu nổi lên tình báo. Chọn thời gian 3 năm, chúng ta trừ tu luyện ra, chính là đang thu thập cái này thế giới tình báo, đáng tiếc thu hoạch thật là rất ít đâu. Mặt hướng lăng lăng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tính cách ngoại trừ thành thục, ổn trọng một ít bên ngoài, còn lại phương đi hệ nở hình như là không có bất kỳ biến hóa nào, chính là có chút buồn bực nói rằng, bất quá, đang ở trước đó không lâu phía trước, ta nghe nói nhất kiện phi thường có ý sự tình. Đó chính là hiện tại chúng ta một ít tiền bối ở chấp hành nhiệm vụ lúc, phát sinh có ý sự tình. Căn cứ những cái này tiền bối lời nói đến phân tích, đơn giản mà nói chính là của chúng ta lực lượng, đều là sáng tạo phương này thế giới Uchiha Nguyệt ban cho. Nếu là chúng ta có thể kế thừa Uchiha Nguyệt tín ngưỡng, cùng Uchiha Nguyệt chiến thắng lục đạo tiên nhân, tử thần là địch nói, cái kia ở giết địch trong quá trình là có thể một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là vì sao Uchiha Nguyệt trong thế giới cường giả nhiều như vậy duyên cớ. Thế nhưng, ở một lần ngoài ý muốn bên trong, vị kia tiền bối đồng bạn hình như là phản bội tín ngưỡng. Hạt Hỉ Dạ Mạ, ngươi biết vị kia tiền bối đồng bạn đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ mỉm cười, rất là tự tin nhìn về Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, liền muốn ở Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ khiếp sợ tình huống bên dưới công bố đáp án. Ai nghĩ làm Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc nhìn lại thời điểm, hắn trong nháy mắt hóa đá. Bởi vì Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tên kia căn bản là không có nhìn hắn, mà là tại cái kia trong lặng lẽ cân nhắc con kiến, đoán con kiến số lượng đan đôi chết tiệt Hạt Hỉ Dạ Mạ, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không nói xin lỗi, xin lỗi, mới vừa rảnh rỗi buồn chán, cho nên tìm điểm sự tình làm. Ngươi cảm giác nói chuyện với ta cực kỳ buồn chán sao? Vở y thi tô tờ. Giao lưu tình báo dừng ở đây, về sau tự chúng ta vội vàng chính mình, ai cũng đừng động người nào mà. Mạ Đạ Dạ, ngươi chính là như cũ, gấp như vậy no nở dê đâu? Thục Lạc nắm ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bả vai, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ yên lặng nhớ lại một cái, chính là hỏi, vị kia tiền bối đồng bạn chuyện gì xảy ra? Tên kia bị sét đánh chết ở Uchiha Mạ Đạ Dạ công bố đáp án thời điểm, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đầu tiên là ngẩn người, cảm giác bị sét đánh chết. Dường như không phải là cái gì giỏi lắm sự tình đâu. Nhưng càng là tỉ mỉ nghĩ, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ liền càng là khủng hoảng. Đặc biệt yên lặng ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời thời điểm, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chính là ở hơi nheo cặp mắt lại đồng thời, thì thào nói rằng, ý của ngươi là, hắn đang xem lấy chúng ta sao? Vừa nói, Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng thời rơi vào trầm mặc, hai người thật lâu đều không thể nói. Mà ở một chỗ hoàn toàn hư vô trong thế giới, vừa may là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ vừa dứt lời, có thể dùng hắn cùng với Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng thời rơi vào trầm mặc thời điểm, Uchiha Nguyệt cái kia thanh âm đạm mạc, cũng là quanh quẩn ở tại chỗ kia hư vô bên trong không gian. Toàn bộ thế giới, chỉ các ngươi hai cái là người kỳ quái, ta không nhìn các ngươi, còn có thể nhìn ai đó vừa nói. Uchiha Nguyệt chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút người cứng ngắc, tâm tư chính là trở về đến rồi hắn cùng với lục đạo tiên nhân, tử thần giao phong phương đi hệ nở hủy diệt cũ thế giới, sáng tạo mới thế giới. Uchiha Nguyệt thành công, càng là bằng vào tân thế giới sáng lập giải quyết hết lục đạo tiên nhân cùng tử thần. Nhưng không bao lâu, Uchiha Nguyệt liền phát hiện nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, đó chính là lục đạo tiên nhân cùng tử thần cũng chưa chết, hai người chỉ là bị tân thế giới trấn áp thôi mà thôi. Tình huống như vậy rất có ý tứ không phải sao trước đây, lục đạo tiên nhân muốn giết chết mẫu thân của mình Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ Cơ, cũng là không có phần kia năng lực, cho nên đem Sột Sủ Kỳ Cả Gù Dạ Cơ trấn áp tại chính mình trong thế giới. Mà hiện tại Uchiha Nguyệt không có năng lực giết chết lục đạo tiên nhân, vẹn vẹn có thể đem trấn áp mà thôi, cho nên Uchiha Nguyệt liền đem lục đạo tiên nhân trấn áp tại chính mình tân thế giới bên trong, cùng đợi một cái cơ hội đem giải quyết. Tử thần tình huống cũng giống như vậy, cho nên Uchiha Nguyệt phiền phức muốn càng nhiều hơn một chút. Đồng thời đối mặt lục đạo tiên nhân, tử thần hai gã cường giả, Uchiha Nguyệt coi như nắm giữ tân thế giới lực lượng, có thể một chút xíu trở nên mạnh mẽ, đồng dạng là không có nắm chắc trong nháy mắt đem hai gã cường giả chạm sát. Cho nên, Uchiha Nguyệt chính là bắt đầu tập kết chính mình thế giới lực lượng. Hắn đầu tiên là dùng thế giới lực lượng bồi dưỡng nhận giới bên trong cường giả, để bọn họ trở thành cánh tay của chính mình. Mà ở những cường giả này sống thời điểm, Uchiha Nguyệt để bọn họ một chút xíu trở nên mạnh mẽ, đợi cho bọn họ chết đi sau đó, bọn họ trở nên lực lượng càng mạnh liền có thể tặng lại ở Uchiha Nguyệt ở trong thân thể, tăng cường Uchiha Nguyệt lực lượng. Bất quá, cùng lục đạo tiên nhân bất đồng, Uchiha Nguyệt cũng không phải hoàn toàn khống chế được bọn họ, mà là để bọn họ vĩnh viễn ở trong luân hồi sinh tồn. Bọn họ có cuộc sống của mình, có tên của mình, không bị người khác khống chế. Trên người của bọn họ không có cái gọi là số mệnh, chính mình là có thể nắm giữ vận mạng của mình. Đây chính là Uchiha Nguyệt trong lòng lý tưởng thế giới. Nhưng ở 3 năm trước đây thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên xảy ra một cái phi thường quỷ dị sự tình. Đó chính là hắn trong thế giới sinh ra hai cái, chính hắn đều nhìn không thấu người. Hai người kia không thể nghi ngờ, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ. Đặc biệt phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ, dĩ nhiên là Xanh Nhi Chi Chi, vẫn là mang theo trí nhớ trước kia lúc, Uchiha Nguyệt càng là hiếu kỳ hai người cuối cùng đến cùng có thể phát triển trở thành vật gì vậy. Hơn nữa, nếu là Uchiha Nguyệt không có cảm giác lỗi, số mệnh lực lượng rõ ràng là lại một lần nữa liên tiếp ở tại Uchiha Mạ Đạ Dạ, Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trên người. Cho nên lúc này yên lặng nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ, Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ thời điểm, Uchiha Nguyệt chính là ở hơi nheo cặp mắt lại đồng thời, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ này cổ số mệnh lực lượng, chính là lục đạo tiên nhân sau cùng bố trí sao?